Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhờ có cuộc họp khẩn của đại sứ Lord nên Thảo Dân tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của tên dâm tặc cao kỳ. Vừa mừng vừa sợ, cô lập tức trở về phòng thay quần áo để đi dạo ngoài bãi biển nhằm giải tỏa căng thẳng trong những ngày qua. Bãi biển này được bảo vệ cẩn thận, nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối, nên dân không ngần ngại lang thang, ngắm biển tím cả một màu trong hoàng hôn. Cô để mặc cho gió biển vuốt ve trên từng lọn tóc, mân man xoa dịu sự buồn bã, nhớ thương da diết đến mình. Chọn một chỗ cát bằng phẳng, dân ngồi xuống, thì nghe có tiếng gọi tên mình. Giật mình, Thảo Dân nhận ra bác sĩ Ye và nữ nhà báo Camille đứng sát cạnh bên. Thật quá bất ngờ, nhưng nhờ Camille giải thích nên dân biết được họ đã đi chung chuyến bay với cô với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và hộ tống đại sứ Lord cùng đại tướng Westmoreland. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 164 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay, để dõi theo ngõ hẹp mà Thảo Dân phải thông minh khôn khéo để vượt qua tên sát gái Nguyễn Cao Kỳ. Không để Thảo Dân nói gì thêm, Camille chủ động chia tay. Thảo Dân trở về phòng khi cả khu vực khách sạn đã trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng và lấp lánh muôn ngàn sắc màu của ánh đèn. Trong đầu nàng chợt xuất hiện một quyết định dứt khoát. Nếu Kỳ cứ bắt ta phải trả giá, thì ta cũng moi cho được tất cả những gì bí mật ở hắn, những âm mưu mà Mỹ Ngụy đang rắp tâm đẩy mạnh chiến tranh giết chóc nhân dân nước ta. Chàng vẫn thường nói với mình, không lợi ích nào lớn hơn lợi ích cách mạng, không lợi ích nào thiêng liêng bằng độc lập cho tổ quốc và tự do cho đồng bào. Vì lẽ đó, chúng ta sẵn sàng xả thân và hy sinh tất cả. Vì lẽ đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận mọi điều kinh khủng và chịu đựng, kể cả những chịu đựng mà con người tưởng không vượt qua được. Xác định rõ ràng về mục đích và lẽ sống, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, nàng không còn lo sợ, không còn dằn vặt, trăn trở và dai dứt trong lòng. Nàng cảm thấy như vừa tìm thấy một sức mạnh mới, sức mạnh mà chồng, cha chồng, chị Hồng Anh đã gây dựng nên cho nàng. Nàng trở vào phòng tắm rửa, thay quần áo và thêm thiếp ngủ. Sang cuộc gặp mặt giới thiệu và các quan chức Nhà Trắng, lầu Năm Góc, Kỳ trở về phòng. Biết nàng đã đi dạo, Kỳ thất vọng và gọi điện xuống phòng massage của khách sạn. Mấy phút sau, theo yêu cầu của Kỳ, một cô gái trẻ cao đầy đặn, có đôi mắt xanh và mái tóc vàng với đôi môi đỏ chót đã xuất hiện ở phòng hắn. Thưa ngài, tôi được lệnh đến để phục vụ ngài ạ. Ồ, xin chào thiếu nữ, rất hân hạnh. Tôi có nên dành một khoản tiền bao hậu hĩnh cho thiếu nữ không nhỉ? Vâng thưa ngài, những vị nguyên thủ như ngài chắc sẽ rộng rãi và thoáng đãng lắm. Kỳ nhìn lại một lượt toàn bộ hình hài cô gái lần nữa. Quả cô ta xinh đẹp thật. Cô ta đẹp từ đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc và nhất là bộ ngực, cặp đùi gợi kiêu trong bộ váy ngắn trắng. Tất cả thu hút mãnh liệt, làm mê hồn Kỳ. Hắn nhìn cô gái và cười tít mắt. Trước hết, chắc tôi phải hướng dẫn cách massage của tôi cho thiếu nữ trước. Vâng thưa ngài, xin ngài cứ tự nhiên. Chỉ sau vài ba giây, cô gái Mỹ đã khỏa thân, nằm sải người dài trên nệm. Từ giây phút ấy, Kỳ đã bước vào cơn điên loạn của cuộc tình kéo dài cho đến gần sáng mới chợp mắt, cũng là lúc cô gái đánh thức Kỳ dậy. Thưa ngài, em phải rời phòng ngay trước lúc họ mang điểm tâm đến. Vậy hả? Kỳ giờ dĩnh hỏi lại. Vậy thì cô cứ đi đi. Vâng, nhưng còn khoản tiền và tiền bo của ngài nữa. Kỳ nheo đôi mắt lương. Điều của em vậy thôi, bây giờ thiếu nữ muốn được bao nhiêu? Vâng vâng. Thì thiếu nữ cứ nói đi. Vậy thì xin ngài cho. Kỳ trốn mắt nhìn cô gái. Nhiều vậy ư? Dạ thưa, không nhiều đâu ạ. Kỳ rút một tiệp đô la Mỹ đặt lên bàn cạnh chỗ cô gái ngồi, nhưng nét mặt cô gái phụng phịu rồi xịu xuống. Kỳ nói như ra lệnh. Cô cầm lấy mà đi, không hay tôi phải gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn đến hộ tống cô. Cô gái chụp lấy tiệp tiền cho vào túi ngực, lườm Kỳ một cái rõ dài rồi ngoải lưng đi ra. Kỳ vừa bước đến gài cửa vừa lẩm bẩm. Đúng là một con chó cái quỷ quyệt. Cô gái làm tiền đi rồi. Kỳ nghĩ đến công việc, đến những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên, Kỳ được đi dự một cuộc họp quan trọng của cái gọi là nguyên thủ quốc gia để bàn bạc với chính phủ Hoa Kỳ về những vấn đề quốc gia đại sự. Kỳ biết, sau trận bầu bàn đồng sổ bến cát dạng tượng Playmere, thì McNamara đã tỏ ra quá dao động. Ông ta nhận thấy khó mà thắng được Cộng sản bằng quân sự. Chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại của McNamara, theo suy nghĩ của Kỳ, là mầm dịch cho một hiểm họa nghiêm trọng nhất. Nó có nguy cơ lan tràn ra khắp trong chính giới Mỹ. Nếu Hoa Kỳ quay lại với cuộc chiến tranh như suy nghĩ tệ hại của McNamara, thì chính phủ của hắn chỉ còn một con đường là cao chạy xa bay, sẽ trở thành những kiều dân tá túc cư ngụ nơi đất khách quê người, hoặc sẽ nằm trong chiếc thòng lọng của Cộng sản. Vì vậy, hôm nay, Kỳ và Thiệu phải tỏ thái độ mạnh mẽ, kiên quyết của Johnson và người Mỹ biết về một chính phủ Thiệu Kỳ đang chống Cộng sản một cách điên cuồng. Cô gái vừa đi được một lúc, thì Kỳ cùng Thiệu và Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Có đến phòng họp. Kỳ và Có biết Thiệu là tên láo cá, chuyên ngậm miệng ăn tiền, luôn luôn cười để lấy lòng ông chủ Mỹ, nên mới bước vào cuộc họp, Kỳ quyết định phải ra tay để tỏ thái độ và ứng phó với ông chủ của mình. Viên đô đốc Ransap tỏ thái độ nồng nhiệt của người chủ sở hữu căn cứ để đón tiếp đoàn Johnson và Thiệu Kỳ vào phòng họp. Bước vào phòng, Johnson vẫn chưa thấy Westmoreland đâu. Ông ta liền hỏi trọng. Tướng quân tư lệnh chiến trường của chúng ta đi đâu mà chưa thấy mặt? Từ phía sau cánh cửa, Westmoreland bước lên, đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ chào. Thưa Tổng thống, thưa Tổng tư lệnh, tôi đã có mặt. Họ đều biết trong cuộc họp hôm nay, Westmoreland sẽ có một vai trò vô cùng quan trọng, bởi chủ yếu là để giải quyết cuộc chiến tranh, nên Johnson mới đặc biệt quan tâm đến Westmoreland như vậy. Thực ra, Westmoreland đã đến Honolulu sớm hơn Johnson mấy hôm. Ông ta đã ở lại cùng Kissy, vợ của mình, tại biệt thự riêng. Mấy hôm sau, khi mặt trời sắp sửa lặn xuống bên kia đảo, Johnson vừa bước xuống sân bay đã ôm lấy vị tướng tài ba của mình. Johnson đã thể hiện những cử chỉ đầy thân ái yêu thương mà người ta thường thấy những ông vua xưa kia vẫn dành cho các tướng soái từ mặt trận trở về. Sau khi buông Westmoreland ra, ông ta cười làm nổi lên những quai thịt đầy mỡ trên khuôn mặt chải thụng, dưới cái trán vô đã gấp nhiều nếp nhăn. Giọng ông ta thong thả. Này Westy, tôi xin tặng cho ông bà một món quà. Johnson vừa nói vừa ngoái nhìn lui phía chân cầu thang máy, rồi chỉ vào một cô gái đầy vẻ duyên dáng, dáng người cao cao, đầy đặn, xinh đẹp khác thường, đang bước xuống nấc cuối cùng của chiếc thang máy bay. Westmoreland và Kissy nhận ra Stavik, cô con gái của mình. Westmoreland dịu dàng đáp lại lời Johnson. Xin cảm ơn Tổng thống đã quá chu đáo. Anh ta định bước đến, nhưng thấy Kissy đang ôm hôn con gái. Westmoreland tự hỏi. Quái, không biết bằng cách nào mà Johnson đã có được điện thoại của cô bé và đưa được cô bé đến đây. Thật ra, sau khi đích thân gọi điện cho Stavik, Johnson đã cho người đến đón cô bé về Nhà Trắng để đến Honolulu cùng chuyến bay với mình. Có lẽ ông ta đang hết sức mình để làm những gì có thể làm được cho nước Mỹ thắng lợi trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nghĩ vậy, Westmoreland thoáng nét xúc động. Sau khi buông mẹ ra, Stavik đến ôm hôn bố, rồi bằng một động tác rất nhuần nhuyễn, Stavik đến trước mặt Johnson, cúi chào lễ phép, rồi ôm lấy cổ ông ta, hôn lên hai má ông ta. Mặc cho hàng chục hàng trăm ống kính đang chỉ vào, Stavik lui ra, cúi chào Johnson một lần nữa, nói: "Xin tạ ơn Tổng thống." Johnson lắc đầu, quay lại nói với Westmoreland: "Westy, tôi đâm ra yêu cô con gái của ông mất thôi." Có lẽ đây là lần đầu tiên Westmoreland được gặp Johnson từ khi ông ta lên ghế tổng thống để lấp chỗ trống mà Kennedy đã bất ngờ bỏ lại. Giờ đây, bước vào hội trường họp rộng lớn của Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương, Johnson không hề quên dành cho Westmoreland sự chú ý đặc biệt. để biểu lộ sự quan tâm sâu sắc của mình đến những gì đang diễn ra trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong cuộc họp này, ông ta đang tìm mọi cách để nước Mỹ phải thắng trong cuộc chiến tranh đó. Taylor đã bị đẩy lùi về phía sau của quyền lực. Hình như chẳng còn ai để ý đến ông ta nữa. Ransap, tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương, đứng chờ mọi người vào hết phòng họp mới tìm đến ngồi sát bên trái Johnson. Là một người có cái đầu tròn, to, càm bầu dục, đeo kính gọng đen, với một thân hình nặng nề, đôi mắt khum húp, tai to, trắng hói, mang nhiều nếp gấp, dáng vẻ lù đù đến buồn bã. Ai cũng biết đó là vị Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusker, một người đồng hành tin cẩn của Johnson trong cuộc thập tự chinh ở Việt Nam, kẻ đã cùng Johnson quay ngọn giáo chỉ vào Kennedy. Ngồi kế Rusker là viên cố vấn trưởng đối ngoại và phụ trách văn phòng Nhà Trắng Mark Roger Bundy, một người cao ráo, mảnh mai, tóc đã chuyển sang màu trắng, dần trắng cao, đeo kính trắng, khuôn mặt hơi gãy, đôi mắt sâu, trông có vẻ của một học giả hơn là một cố vấn trưởng. Kế tiếp là Bộ trưởng Nông nghiệp Orvin Riemann, rồi Bộ trưởng Y tế Giáo dục Phúc lợi John Ratner, Giám đốc S, rồi Ben, cùng các chuyên viên văn phòng Tổng thống, chuyên viên kỹ thuật cùng những nhà doanh nghiệp. Ngồi sát Ratner là một người cao vừa tầm, khuôn mặt vuông vuông to, mũi cao, cằm rộng. Đó là Thứ trưởng Ngoại giao Roger Bon, một người chưa bao giờ có tiếng nói đồng tình với chính phủ và với quân sự Mỹ về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Không phải vì ông ta chuộng hòa bình, chuộng chính nghĩa hay yêu thương gì các dân tộc, mà cái chính là ông ta tiên đoán rằng nước Mỹ sẽ không thắng được dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh này. Ông ta khẳng định đó là một điều chắc chắn. Phía bên phải Johnson, cạnh Ransap, là một người cao to, đường bệ, có khuôn mặt đầy, thuôn thuôn hình quả bàn, cằm bầu, mũi thẳng, tóc đen chảy ngược ra phía sau lúc nào cũng láng bóng, đôi mắt sáng, tĩnh lặng dưới cặp kính trắng gọng vàng. Đó là vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, kẻ phụ tá đắc lực của Kennedy và bây giờ cũng đang trở thành phụ tá đắc lực của Johnson trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Giới hiếu chiến Mỹ cũng như Johnson và ông ta đang theo đuổi và mơ tưởng giành chiến thắng triệt để, đè bẹp được đối phương. McNamara được coi là một trong tứ trụ triều đình, nhưng xem ra sau cơn bão lửa ở bầu bàng bến cát dạng tượng Claymore, cái cột trụ này đang bị lung lay. Mặc dù McNamara đang chuẩn bị tiền để tập trung 47 nhà khoa học nổi tiếng của nước Mỹ về tham gia thiết kế một hàng rào điện tử nổi tiếng dựng lên trên chỉ tuyến 17 để vĩnh viễn chia cắt miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Đó đã được mang cái tên là hàng rào điện tử McNamara. Đó là một ý đồ to lớn mà ông ta nghĩ ra để ngăn đôi cả Đông Dương, ngăn đôi Việt Nam kéo từ Lào dọc theo đường chính xuống tận biển bằng một hệ thống không quân hải quân cùng với một hệ thống báo động tự động hiện đại để không cho quân miền Bắc xâm nhập vào miền Nam. Với 47 triệu quả mìn, 25 triệu quả bom, hàng chục vạn cây nhiệt đới rải đều dọc trên đường chính giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam với hệ thống điều khiển tự động để báo tin cho các tập đoàn chỉ huy không quân và pháo bộ binh ập đến khi phát hiện mục tiêu có cộng sản miền Bắc xâm nhập. Đó là biện pháp mà ông ta cho rằng hữu hiệu nhất, vừa dập tắt được cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam, vừa chia đôi vĩnh viễn đất nước Việt Nam mà người Mỹ không phải tốn xương máu. Ngồi kế McNamara là tướng Wyler, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, rồi McQuay Taylor, Ransap, Westmoreland, Cabot Lodge, Thứ trưởng Ngoại giao Henry Mann. Cuối cùng là một người cao, cằm vết, trán hói, đôi môi lúc nào cũng như sẵn sàng phát ra những lời nói hùng hổ. Đó là vị Phó Tổng thống nước Mỹ Humphrey. Người đối diện với Johnson là Nguyễn Văn Thiệu, nhân danh Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, rồi Nguyễn Cao Kỳ, nhân danh Thủ tướng, Nguyễn Hữu Có, Bộ trưởng Quốc phòng. Những con rối mà Taylor và Johnson vừa dựng lên. Vậy mà khi chúng đến sân bay Honolulu, không những cả Taylor, Johnson mà cả Humphrey, các quan chức cao cấp Mỹ đều ra tận chân cầu thang máy bay để đón chúng. Họ cố minh chứng những con rối, những con bài mà họ vừa dựng lên đều là nguyên thủ quốc gia, đã trở thành những vị khách quý và quan trọng của nước Mỹ. Đợi cho tất cả đâu vào đấy và lời giới thiệu của Ransap qua đi, đưa đôi mắt diều hâu nhìn quanh một lượt. Johnson đứng dậy, những quai thịt trên mặt ông ta như đều chảy xuống và bắt đầu vận hành. Thưa các vị khách quý, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tập trung họp tại đây là để thảo luận một số vấn đề vô cùng hệ trọng của cuộc chiến tranh. Một cuộc thảo luận đặc biệt còn dành cho cả sự nghiệp hòa bình của Nam Việt Nam. Để khi chúng ta rời khỏi nơi đây, chúng ta không chỉ hạ được một quyết tâm giành chiến thắng trọn vẹn chống xâm lược Bắc Việt Nam và tiếp tay của Nga Xô và Trung Cộng, cũng như các nước cộng sản khác, mà chúng ta còn chiến thắng ở đấy cả nạn đói, nạn bệnh tật, chiến thắng mọi sự tuyệt vọng về sự thất bại của cuộc chiến tranh. Chúng ta sẽ làm cho nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân chúng Mỹ và Nam Việt Nam trở thành hiện thực. Cộng sản Bắc Việt Nam muốn gì khi chúng quyết định mở ra mặt trận đường chính nằm trên vùng đất vĩ tuyến 17 mà Hiệp định Geneva đã ngăn chia? Vì sao chúng hỗn láo dám mở mặt trận đường chính ngay cạnh lãnh thổ của Bắc Việt Nam để tuyên chiến với sức mạnh của quân Mỹ chúng ta? Vì sao Cộng sản Bắc Việt Nam táo tợn coi thường quân Mỹ chúng ta, dám mở một mặt trận Khe Xanh? Phải chăng chúng đang dở lại cái bài Điện Biên Phủ với người Mỹ trên mảnh đất này? Xưa nay Cộng sản Việt Nam vẫn thường dành những cú bất ngờ cho người Pháp trước đây và cho cả người Mỹ của chúng ta hiện nay. Không ai trả lời câu hỏi đó tốt hơn, chính xác hơn bằng các tướng lĩnh quân sự Mỹ và các nhà hoạch định chính sách quân sự. Johnson vừa nói vừa di chuyển đầu chiếc que trên chiếc sa bàn. Cộng sản đã phá đi chiến lược lắp sông Bến Hải, phân chia Bắc và Nam Việt Nam trên vĩ tuyến 17 để bắt tiến nhằm giải phóng Bắc Việt Nam, đưa Bắc Việt Nam trở về đoàn tụ với thế giới tự do của chúng ta. Cộng sản Bắc Việt Nam cũng đã làm dở kế hoạch thực hiện hàng rào điện tử do ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara khởi xướng. Tất cả đang trở thành con số 0. Tiếp đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ Quốc phòng cũng như các cố vấn an ninh quốc gia đã vạch một kế hoạch đổ bộ ồ ạt sư đoàn kỵ binh bay số 1 xuống cao nguyên Bolovan cùng với các sư đoàn 3 thủy quân lục chiến và các đơn vị lính thủy đánh bộ của Hoa Kỳ đổ bộ lên cảng cửa Việt và các cảng khác ở hai tỉnh Bắc Cực, Bắc Nam Việt Nam để đánh lên chiếm lĩnh vùng Sebol giáp với cao nguyên Bolovan cùng với các đơn vị lính thủy đánh bộ, sư đoàn 4 bộ binh Mỹ, sư đoàn dù 101, 73 đánh từ Bắc Tây Nguyên và miền Trung ra chiếm lĩnh và chốt chặn trên ngã ba Đông Dương, trong khi sư đoàn bộ binh số 1 của Nam Việt Nam theo đường 13 qua A Sầu, A Lưới đánh lên hội tụ ở vùng Sebol. Kế hoạch này có nghĩa là chúng ta đã làm chủ cả cái rốn của Đông Dương, Thái Lan và Myanmar để khống chế phía Nam và Tây Nam của lục địa Trung Hoa đỏ. Nhưng tôi đã không cho quý vị làm việc đó. Tôi không cho không phải vì tôi không muốn. Tôi không cho vì sự tương quan lực lượng giữa chúng ta với Cộng sản Bắc Việt Nam và phe Cộng sản thế giới. Johnson ngừng giây lát rồi lại hỏi lớn. Liệu Cộng sản Bắc Việt Nam đã làm gì trên vùng đất Cán Son, trên dải đất đường chính này, khi chúng biết chúng ta không thực hiện đổ bộ ồ ạt ấy? Liệu người Mỹ có phải học lại bài học Điện Biên Phủ của người Pháp ở Khe Xanh không? Đó là câu hỏi quan trọng nhất mà trong cuộc bàn bạc này các quý vị phải giải đáp cho rõ ràng. Chúng ta tự hỏi rằng Cộng sản Bắc Việt Nam mở ra mặt trận ở đấy thì chúng sẽ được gì, chúng sẽ lợi gì, chúng sẽ khó gì, chúng sẽ thành công gì và chúng ta sẽ mất gì và được gì. Tại sao Cộng sản Bắc Việt Nam không sợ bộ binh chúng ta ồ ạt đánh tràn qua vĩ tuyến 17 để thọc sâu vào cái gọi là hậu phương miền Bắc của chúng? Cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước dần đến đỉnh cao của nó và nhất định phải đưa đến một kết quả, hoặc ta chiến thắng hoặc Cộng sản chiến thắng. Đây là một câu hỏi nghiêm túc nhất mà quý vị phải giải đáp cho rõ trong cuộc họp này. Cả Kỳ, Thiệu, Có và đoàn tùy tùng mà Mỹ đã dựng lên đều nhìn Johnson không rời mắt. Không nói ra nhưng tất cả đều cho ông ta. Johnson quả là đang trở thành vị cứu tinh của nhân loại và của dân chúng Nam Việt Nam nói riêng. Ông ta đang bắt đầu thể hiện một Chúa Giê-xu trên mặt đất. Giọng Johnson vẫn ồm ồm tiếp tục. Tôi hài lòng với chương trình hành động mới của chính phủ Nam Việt Nam. Và tôi nghĩ cuộc họp ở Honolulu của người Mỹ và Nam Việt Nam chúng ta hôm nay có một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tôi không như mọi người Mỹ đang có mặt quanh chiếc bàn này vô cùng cảm kích khi nhìn thấy các bạn từ đất nước Việt Nam xa xôi đang chiến tranh liên miên với giặc Cộng sản Bắc Việt Nam đã đến đây cùng sát cánh bên người Mỹ chúng tôi để nhằm một mục đích chung, đó là chiến thắng giặc Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng Hồ Chí Minh đồng thời cũng là chiến thắng đối với Bắc Kinh và Moscow. Từ diễn đàn Honolulu trên quần đảo Hawaii nổi tiếng xinh đẹp này, rồi đây sẽ vang lên lời cam kết cứng rắn, nhất quán của nước Mỹ. Nó sẽ là niềm tin và hy vọng cho các dân tộc đang chiến đấu dưới ngọn cờ của nước Mỹ trong thế giới tự do. Bronson dừng lại, đặt chiếc que lên sa bàn. Trán ông ta hằn lên mấy nếp nhăn. Dạo này nếp nhăn của Bronson càng trở nên nhiều hơn. Tóc ông ta thưa thớt và cũng được chải láng gọn ra phía sau để lộ ra hai vành tai to không kém gì tai của Henry Cabot Lodge, di chứng của những người được gọi là tài ba lỗi lạc. Đắn đo cân nhắc vài lát, Bronson lại tiếp: chúng ta vừa nói đến mục đích chung mà chúng ta có mặt ở đây phải cam kết, phải thực hiện, phải chiến thắng. Nhưng để đạt được điều ấy, từ diễn đàn này chúng ta phải nói với nhau những điều thật cụ thể. Thứ nhất, chúng ta có tiếp tục ồ ạt đưa quân Mỹ vào Nam Việt Nam nữa không? Nếu đưa, thì chúng ta sẽ đưa thêm bao nhiêu để bảo đảm thắng lợi trong cuộc phản công mùa khô thứ hai của tướng Westmoreland? Thứ hai, chúng ta đang lập được một chính phủ mới ở Nam Việt Nam, nhưng cũng phải cần tiến hành bầu cử gấp, tạo ra một chính phủ hợp hiến hợp thức, đáp ứng lại với dư luận của nước Mỹ và quốc tế. Qua bầu cử quốc hội lập hiến này, chúng ta phải tạo ra được một bộ mặt mới của Mỹ ở Nam Việt Nam về những vấn đề dân chủ cũng như tự do để chúng ta khỏi bị chỉ trích là đi xâm lược. Điều thứ ba mà chúng ta cần bàn đến đó là muốn chiến thắng ở Nam Việt Nam trong năm 1967-1968 để đến năm 1969 quân đội Mỹ có thể rút hết về nước mà vẫn giữ được chế độ của chúng ta ở đó. Muốn thế, điều quan trọng là phải có dân chúng, phải có đất đai, phải có chính quyền cơ sở. Nhưng mấy năm qua, chúng ta đã để lọt hết đất đai ở núi rừng và những vùng nông thôn rộng lớn vào tay Cộng sản. Chúng đã kéo hết dân chúng về phía mình, nên tại diễn đàn này, chúng ta phải hoạch định cho được một chương trình bình định để lập lại nền an ninh trên toàn bộ lãnh thổ Nam Việt Nam. Chương trình này sẽ trở thành một quốc sách chính yếu của chúng ta, một biện pháp chiến lược hiệu nghiệm để bao vây cô lập và chặn đứng mọi chiến thắng của Cộng sản. Mãi nói hùng hồn, nước bọt sủi ra đầy hai khóe mép. Bronson vừa rút khăn lao, vừa ngước mắt nhìn ngược lên trần, như đang tư duy một điều gì khá cẩn trọng. Để lại trên trán vô những rãnh nếp nhăn dày, im lặng giây lát, Bronson lại tiếp: bây giờ, chúng ta sẽ nghe Ngài Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại diện cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nói những điều mà dân chúng Nam Việt Nam đang mong muốn ở chúng ta. Bronson dừng lại, đưa tay chỉ vào Nguyễn Cao Kỳ. Xin mời Ngài Thủ tướng. Nguyễn Cao Kỳ lập tức đứng lên, gặp người cúi chào Bronson, rồi quay sang cúi chào những quan chức Mỹ ngồi quanh chiếc sa bàn của phòng họp. Hắn nói bằng tiếng Anh khá thành thạo: kính thưa Tổng thống Lyndon Johnson, ân nhân vĩ đại của đất nước Việt Nam chúng tôi. Kính thưa Ngài Phó Tổng thống Humphrey. Kính thưa quý ngài, tôi hân hạnh được thay mặt cho Quốc trưởng Thiệu và những người Việt Nam đang có mặt tại đây vô cùng cảm ơn và biết ơn sâu sắc, nếu không nói là bất tận, đối với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vĩ đại, đối với Chính phủ Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Lyndon Johnson. Ngài Tổng thống đã rộng lòng ban cho đất nước chúng tôi một tình cảm hết sức mênh mông, dành cho chúng tôi một quyết tâm sắt đá mà trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ phải trả giá cho một quốc gia thân hữu nào với một cái giá cao đến thế. Nếu không nói là sự vô giá của nước Mỹ trong sự nghiệp chung cùng dân chúng Nam Việt Nam kiên quyết chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt Nam, Cộng sản Bắc Kinh, Moscow và cả phe lũ Cộng sản thế giới. Lịch sử cho thấy cả những nước được gọi là đồng minh lâu năm nhất của Nam Việt Nam như người Pháp, người Nhật chưa có một đồng minh nào phải trả một cái giá quá đắt và cam kết cùng chìm nổi, cùng sống chết với đất nước chúng tôi như các ngài. Kỳ dừng lại, đưa đôi mắt một mí nhìn vào Johnson rồi nhìn qua Thiệu, nói tiếp: tuy nhiên, người Nam Việt Nam chúng tôi đã tỏ ra không xứng đáng với các ngài, luôn nổi lên những cơn động kinh điên khùng, chém giết, phá phách qua một chuỗi cuộc đảo chính liên miên nhằm giành giật, lật đổ và tiêu diệt lẫn nhau, đã làm phương hại to lớn đến sự nghiệp chống xâm lăng cộng sản, làm ảnh hưởng đến uy danh của nước Mỹ. Ngài Taylor có lần đã nói rằng, chúng tôi chẳng khác nào một lũ trẻ chuyên đập vỡ bát đĩa. Chúng tôi đã nhận ra sự nguy hại của nó, hậu quả đã làm cho Cộng sản thắng thế. Nay chúng tôi đã xác định rõ sai lầm, quyết tâm đoàn kết một lòng, trung thành với các ngài, dâng lời chỉ bảo của các ngài trong sự nghiệp chống xâm lăng Cộng sản. Chúng tôi đã đề ra những kế hoạch, những mục tiêu, quyết tiến lên bất luận gặp khó khăn như thế nào. Lời lẽ của Kỳ làm cho các quan chức lẫn ngụy đều tỏ ra có phần sửng sốt. Một viên tướng đầu bò đầu bú, chuyên hút đổ mọi thứ, lại tỏ ra lịch thiệp, khiêm nhường và hạ mình cầu thị, làm cho những quan chức Mỹ khá động lòng. Tất cả những điều Kỳ nói, những người Mỹ đều im lặng lắng tai nghe. Họ đổ dồn đôi mắt về phía Kỳ, kẻ mà họ vẫn gọi là tên lưu manh chính trị bản xứ. Như được khích lệ sau những tràng vỗ tay, Kỳ nói khá hùng hồn. Thưa Tổng thống Johnson, thưa quý ngài, chúng tôi không tự lừa dối mình về những nhược điểm trở thành cố tật không thể khắc phục được của chúng tôi trong sự nghiệp tiến hành cuộc chiến tranh. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, khi bọn xâm lược bị đẩy lùi ra khỏi đất nước chúng tôi lập tức quay sang giải quyết những thiếu sót về chính trị và xã hội của mình. Nhưng thực tiễn không phải thế. Đã phải mất một thời gian nhầm lẫn quá dài. Bây giờ chúng tôi mới nhận ra rằng, chúng tôi hoàn toàn không thể nào đẩy lùi được kẻ xâm lược. Chừng nào chúng tôi chưa bắt tay thủ tiêu những thiếu sót về chính trị và xã hội như hiện nay. Từ nay, dù bất luận khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng phải tạo ra cho đất nước mình một xã hội có khả năng đứng vững, không bị lay chuyển trước lời kêu gọi giả dối của Cộng sản. Chúng tôi sẽ cùng các ngài tạo dựng cho được một xã hội, trong đó mỗi cá nhân đều cảm thấy đời mình có được một tương lai tốt đẹp, được kính trọng, có phẩm giá, mỗi người tìm cho được một cơ hội với riêng mình, cho con cái mình, để sống trong bầu không khí không bị nhàm chán, tuyệt vọng hay cảm thấy sẽ bị bỏ rơi. Đôi mắt một mí của Kỳ lại liếc sang nhìn thái độ của Johnson. Thấy ông ta đang nhìn mình, lắng nghe một cách chăm chú, Kỳ càng trở nên phấn chấn. Nhưng lúc Kỳ vừa dừng lại, Johnson đã hướng về phía Kỳ, nói: "Thật hay, tân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đã nói những lời giống một người Hoa Kỳ chánh cống." Thiệu ngồi tủm tỉm. Lúc thấy Kỳ mới quay mặt sang phía mình, Thiệu đã nói: "Đây là lời tán dương của Tổng thống, cao giá lắm. Anh thật may đã tranh thủ được sự đồng tình, sự quý trọng của ngài Tổng thống và của các ngài trong chính phủ Mỹ." Kỳ cười nửa miệng đáp lại: "Anh Thiệu, tôi thực sự mê say Tổng thống Johnson. Ngay từ buổi đầu, tôi đã biết Tổng thống và chúng ta thật là tâm đầu ý hợp, mục tiêu thật là trùng khích." Phần 164 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong một đêm yên trôi qua, bởi tên Kỳ đã có một cô gái tóc vàng sẵn sàng phục vụ. Quyết tâm giành phần thắng về mình trong cuộc họp nguyên thủ quốc gia lần này, Kỳ đã tranh thủ lấy lòng đại tá Westmoreland, nhân vật chủ chốt, quyết định mọi vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Việt Nam. Quan điểm của Westmoreland là nước Mỹ phải thắng bằng mọi giá. Ngoài Westmoreland còn có Ransap, tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương, ngoại trưởng Dean Rusker cùng nhiều bộ trưởng khác nữa. Sau các thủ tục chào hỏi, giới thiệu mang tính chất ngoại giao, Tổng thống Johnson đứng lên, vừa nói vừa di chuyển chiếc que trên sa bàn Đông Dương. Rồi hàng loạt câu hỏi được Johnson đặt ra nhằm chất vấn các tướng lĩnh. Một câu hỏi cực kỳ quan trọng mà Tổng thống... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.